Đỉnh cấp cuồng tế, chương 117, ngươi vượt tuyến canh thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem Tô Lạc gương mặt bình tĩnh, Lâm Diệu Nhan trong đầu, đột nhiên không khống chế được dâng lên một cái ý tưởng kỳ quái, đó chính là nằm sấp đi qua thân hắn một ngụm. Lâm Diệu Nhan bị mình ý nghĩ này sợ hết hồn, muốn đem ý nghĩ này cho đuổi ra não hải, thế nhưng là ai biết chẳng những không có đuổi đi ra, ngược lại nhường ý nghĩ này càng lai việt mãnh liệt. Không phải liền là hôn một chút sao? Đừng sợ, sợ cái gì, tạm thời cho là hắn hôm nay cứu được thù lao của ngươi. Sau một hồi lâu, Lâm Diệu Nhan gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không bị khống chế nằm đi qua, giống như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, tại Tô Lạc trên mặt hôn lấy một chút. Hôn đi qua, Lâm Diệu Nhan giống như là làm tặc một dạng, lùi về thân thể, đưa lưng về phía Tô Lạc nằm xuống, chỉ cảm thấy tim đập của mình gia tốc, khuôn mặt nóng lên, quá mắc cỡ, đây vẫn là nụ hôn đầu của nàng đâu. Bây giờ đưa lưng về phía Tô Lạc, Lâm Diệu Nhan không có chút nào phát hiện, nguyên bản còn đang nhắm mắt Tô Lạc tại thời khắc này đột nhiên mở mắt, trên mặt mang một tia cổ quái, hắn là tại sao không có nghĩ đến Lâm Diệu Nhan thế mà lại chủ động thân hắn một ngụm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng không phải nghĩ đến không chào đón chính mình sao? Tại sao đột nhiên tự mình một ngụm? Bất quá thật đúng là đừng nói, cái kia môi đỏ mang theo một tia ấm lạnh cùng mềm mại rơi vào trên gương mặt, cảm giác kia để cho người ta sảng khoái bảo. Lần nữa liếc mắt nhìn đưa lưng về mình Lâm Diệu Nhan, Tô Lạc trên mặt lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn cũng không có đi hỏi thăm Lâm Diệu Nhan nguyên nhân, hắn quá rõ ràng Lâm Diệu Nhan tính cách, chỉ sợ bây giờ nội tâm đã sớm ngượng ngùng vạn phần, nếu là hắn mở miệng đi hỏi thăm, đoán chừng sẽ bị một mặt xấu hổ Lâm Diệu Nhan trực tiếp đuổi đi ra. Dần dần, Lâm Diệu Nhan cảm thấy một chút buồn ngủ, bởi vì chính mình ca ca sắp trở về sự tình, nàng đêm qua không chút ngủ ngon. Hôm nay lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, vốn là có điểm tâm thần câu mệt, đứng thời điểm không có cảm giác, bây giờ nằm ở trên giường, lập tức cảm thấy một cỗ mãnh liệt bối rối đánh tới. Không bao lâu, Tô Lạc liền nghe được bên tai truyền tới tiếng hít thở nặng nề. Lâm Diệu Nhan đã lâm vào ngủ say ở trong. Sau 2 giờ, Tô Lạc có chút mơ mơ màng màng mở mắt, cảm nhận được trên lồng ngực vật nặng đè lên cảm giác, trên mặt không nhịn được hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn chưa từng có nghĩ tới Lâm Diệu Nhan ngủ là như vậy không thành thật, hoàn toàn chính là một cái tiểu hài. Phía trước 1 giờ còn tốt, đến rồi đằng sau 1 giờ, đối với Tô Lạc tới nói, hoàn toàn chính là một loại dày vò, khổ không thể tả. Đằng sau 1 giờ này, Lâm Diệu Nhan cả người bắt đầu trở nên vô cùng không ở yên, hoàn toàn đem giường trở thành nàng cá nhân biểu diễn sân khấu, không phải tay khoác lên liễu Tô Lạc trên thân, chính là chân dựng tại Tô Lạc trên thân, thậm chí cả người giống như là bạch tuộc một dạng ôm Tô Lạc, bộ dáng liền phảng phất mình ôm lấy một cái búp bê. Có thể nói, đằng sau 1 giờ Tô Lạc một mực ở vào thiên nhân giao chiến ở trong. Một cái xinh đẹp dáng người vô cùng cay nữ nhân giống như là ôm búp bê một dạng ôm ngươi, đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, muốn nói không có cảm giác đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác cái gì cũng không có thể làm, hắn biết rõ Lâm Diệu Nhan tính cách, nếu như hắn lúc này làm cái gì lời nói, Lâm Diệu Nhan có lẽ sẽ không theo hắn trở mặt, nhưng là từ nay lui về phía sau, hắn cùng Lâm Diệu Nhan tuyệt đối chính là con đường song song người trên, sẽ không bao giờ lại có bất kỳ gặp nhau. Có lòng muốn phải ly khai, nhưng mà Lâm Diệu Nhan phảng phất một cái bạch tuộc một dạng ôm thật chặt lấy hắn, chân dài thẳng nuột không chút khách khí đặt ở trên người hắn, nhường hắn muốn động cũng không dám động, chỉ có thể bằng vào ý chí kiên cường lực tới khống chế chính mình, không cần làm ra chuyện khác người gì tới. Đột nhiên Tô Lạc cảm giác mình trong ngực thân ảnh run một cái, ngay sau đó liền thấy Lâm Diệu Nhan chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Bất quá, lúc này Lâm Diệu Nhan rõ ràng không có tỉnh táo, lại có chút mơ hồ, phảng phất không có tỉnh ngủ một dạng, nhẹ nhàng xoa bóp một cái con mắt có chút ngốc manh nhìn chung quanh xem xét, tiếp lấy nàng lập tức hóa đá tại chỗ. Bởi vì nàng phát hiện mình toàn bộ thân thể tựa hồ cũng ghé vào liễu Tô Lạc trên thân, giống như là bạch tuộc một dạng ôm Tô Lạc lẫn nhau dính chặt vào nhau, tư thế có phần cũng quá mập mờ. Người đã tỉnh, Tô Lạc không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, ngược lại cười híp mắt hướng về phía Lâm Diệu Nhan lên tiếng chào hỏi. Lâm Diệu Nhan khuôn mặt đỏ bừng, nói lắp bắp, ngươi ta liền biết ngươi là một cái sắc lang, ngươi thế mà cố ý chạy đến ta bên này tới còn để cho ta ôm ngươi. Tô Lạc nghe vậy, mặt sạm lại, đây coi như là ác nhân cáo trạng trước sao. Cái gì gọi là ta cố ý chạy ngươi bên này, rõ ràng là chạy đến ta bên này tới, có hay không hảo, ta hoàn toàn là vô tội có hay không hảo. Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế, theo bản năng nhìn một chút trên giường vị trí của mình, lại nhìn một chút Tô Lạc, còn giống như thật là chính mình quá tuyến. Nhưng khi nhìn thấy Tô Lạc gương mặt kia, Lâm Diệu Nhan lại thở phì phò nói. Vậy ngươi vì cái gì không đẩy ra ta, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là muốn chiếm ta tiện nghi, là một cái tư tưởng bẩn thỉu sắc lang. Ta ngược lại thật ra nghĩ đẩy ngươi ra, mấu chốt là ngươi được cho ta đẩy ngươi ra cơ hội a, ngươi đem ta ôm gắt gao, chân còn thả ta trên thân, ta như thế nào đẩy ngươi ra. Tô Lạc mặt sạm lại, hắn cảm giác mình đơn giản so Đậu Nga còn muốn oan. Lâm Diệu Nhan nặng nề lạnh rên một tiếng, nói. Hừ, ta mặc kệ, chính là của ngươi sai, hôm nay ngươi nhất thiết phải theo ta xin lỗi, không phải vậy ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Tô Lạc nghe vậy, gương mặt hắc tuyến, vừa định mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy chính mình đặt ở trên tủ ở đầu giường điện thoại di động vang lên đứng lên. Là Trương Phượng Nhiên điện thoại của, Tô Lạc ra hiệu Lâm Diệu Nhan không cần nói, ngay đầu tiên nhận nghe điện thoại. Uy, Tô Tiên Sinh, 66 Hào Thương Khố sự tình ta đã giải quyết, cam đoan không có bất kỳ người nào biết. Trương Phượng Nhiên thanh âm từ trong điện thoại tới, trong giọng nói mang theo một tia trước nay chưa có kính sợ. Hồi tưởng lại phía trước tại góc biển cảng 66 Hào thấy hình ảnh, Trương Phượng Nhiên trong nội tâm không nhịn được thoáng qua một tia dùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy sạch sẽ lưu loát thủ đoạn, nhất kích tất sát, căn bản vốn không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội đánh trả, mười mấy cái nhân mạng, hời hợt xử lý sạch sẽ, phảng phất dẫm chết chẳng qua là mấy con kiến. Thứ người như vậy nội tâm, lạnh nhạt tới cực điểm, bọn hắn không quan tâm nhân mạng, ở trong lòng bọn hắn, nhân mạng chính là cỏ rác không đáng giá nhắc tới. Một danh vũ đạo tông sư, lại tâm ngoan thủ lạt, những loại người này đáng sợ nhất, đắc tội loại người này, ngươi chỉ có một con đường chết. Tô Lạc khẽ gật đầu, đạo, sự tình hôm nay đa tạ ngươi, coi như ta thiếu nợ ngươi một lần ân tình, về sau Trương gia nếu là gặp phải phiền phức ta sẽ giúp các ngươi một lần. Tô Tiên Sinh, ngươi nói đùa, ngươi đã cứu ta phụ thân, đây đều là ta phải làm. Trương Phượng Nhiên giọng của rất khách sáo, nhưng hắn nội tâm bây giờ hiện ra không che giấu được vẻ kích động. Hắn không thèm để ý Tô Lạc nhân tình này, mà là tại ý cùng Tô Lạc quan hệ trong đó. Tô Lạc tiện tay viết nội dung, có thể nhường Tôn Chính Kiền đột phá đến võ đạo tông sư chi cảnh, Tô Lạc bản thân kinh khủng đến cỡ nào, có thể tưởng tượng được cùng Tô Lạc giao hảo, lấy được chỗ tốt vượt xa Tô Lạc một cái nhân tình. Cách chương.